Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, Hắc Ám Vĩnh Hằng. A. Chấm ngoặc kép. Đoạn đầu trọng sinh. Hắc Ám sinh vật phát ra gầm thét, toàn thân vang dội keng keng, hiện ra hàn quang lân phiến bắn ra, hóa thành ngàn vạn kiếm khí, ầm ầm chém xuống. Cùng lúc đó, cái khác mấy tôn tượng đá cũng phát ra chí tôn cấp khác công kích. Vô số thần thông bí pháp nước cuồn cuộn ra, tách ra tử vong ánh sáng chói lọi, khiến người ta run sợ. Hừ, lực lượng của các ngươi so với Già Thiên Vũ Trụ Đại Đế có thể yếu nhiều. Cho ăn bể bụng chính là khác loại thành đạo, cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch đại đao. Quan tài chấn chư tà. Độ thiên quan từ thân mã mi tâm phóng đi. Đột nhiên căng phồng lên đến, như một tòa bản nguyên vũ trụ thần sơn trấn áp mà xuống. Mảng lớn trật tự thần tắc chút xuống, ngăn trở các tượng đá công kích. Không chỉ như vậy, hắc quan còn đang không ngừng nghiền ép mà xuống, đem tượng đá tầng tầng vỡ nát. Từng tôn hắc ám sinh vật lộ ra bản thể. Có cửu đầu xa, có mặt người nhền nhện, có thiên nhãn con rết, có đầu báo heo thân quái. Chúng tướng mạo khác nhau, nhưng đều mang một cỗ làm người ta sợ hãi lệ khí. Trong điện hắc vụ càng thêm nồng đậm, quỷ dị cùng không rõ khí tức tràn ngập ra, nhường người không tự chủ được run rẩy. Cái này, trời đánh tiểu tử thật làm chính mình là chân tiên hay sao? Dám trực diện năm tôn đại hung. Lão phu nhìn hắn không phải là ngốc chính là xấu. Điều ra gấp, trợn mắt tròn xoe, hoa dâm dâu ria dựng thẳng dựng lên. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Một lần nữa phong ấn những thứ này hắc ám sinh linh. Bằng không hậu quả khó liệu. Tình Bích đại gia trầm giọng nói. Bất quá, khi bọn hắn muốn động thủ thời điểm, điện đá bên trong lại xuất hiện biến hóa mới. Một tòa cối xay khổng lồ trong điện hiện ra. Nó từ mấy chục cái phù văn màu vàng cấu thành. Ánh sáng vàng lấp lóe, mang theo một cỗ khí tức thần bí. Răng rác, cối xay chậm rãi chuyển động. Từ năm tôn hắc ám sinh linh trên thân ép qua. Không ngừng có quỷ dị màu đen sương mù bốc hơi dựng lên. Bị cối xay nghiền nát, phân giải thành tinh thuần năng lượng. Hống, giống, giống. Các hắc ám sinh linh giống to, liều mạng muốn thoát khỏi loại trạng thái này. Đáng tiếc, đồng thời không dùng, bọn họ phản kháng không được. Dưới có xích sắt trói buộc, trên có độ thiên quan trấn sát, trung gian còn có cối xay ở luyện hóa trong cơ thể của bọn họ hắc ám lực lượng. Không thể nói bọn họ yếu. Tương phản, những thứ này hắc ám sinh linh thập phần cường đại. Bình thường tu sĩ liền bọn họ tràn lan ra hắc vụ đều khó mà ngăn cản. Sẽ bị ô nhiễm nguyên thần. Rơi vào hắc ám. Bất quá. Gặp thân mã quái thai này. Chỉ có thể tính bọn họ không may. Hắc ám vĩnh hằng. Chư thiên hồn đọa. Cuối cùng cũng có một ngày. Người cũng sẽ trở thành hắc ám một bộ phận. Mặt người nhền nhện dãy giụa gào thét. Giống như là tà giáo đồ sau cùng chú ngôn. Xen lẫn làm người ta sợ hãi khí tức. Bớt nói nhảm, ta hiện tại cảm thấy hứng thú chỉ có các ngươi trong đầu đạo cùng pháp. Bình một tiếng, thân mã nâng lên long chảo hướng mặt người nhền nhện mi tâm chộp tới. Muốn tìm lấy nguyên thần của hắn ấn ký, đào móc nó hạch tâm phương pháp tu luyện. Ta sẽ không khuất phục, ngươi mơ tưởng được bất kỳ vật gì. Mặt người nhền nhện giống to, tám cái chân dài leng keng rung động. Phát ra mãnh liệt ô quang, cùng chung quanh hắc ám vật chất cộng minh, từng cái ký hiệu màu đen hiển hóa, xen lẫn thành đặc thù vực tràng. Ở sau lưng của hắn, là mênh mông vô bờ đại dương màu đen, sương mù bốc hơi, đưa tới vô lượng hắc ám lực lượng. Hừ, cái này có thể không phải do ngươi. Thân mã phát lực thôi động đại ma bàn vận chuyển, cái kia hắc ám lực lượng trước một giây còn tại sôi trào. Kết quả một giây sau liền bị cối xay ma diệt, tịnh hóa sạch sẽ, xoẹt, sau một khắc, hắn nâng lên long chảo từ mặt người nhền nhện mi tâm cướp lấy ra một cái hắc ám nguyên thần ấn ký. Mơ tưởng, trong tích tắc, mặt người nhền nhện nguyên thần giấy lên hắc sắc hỏa diễm. Muốn tự mình hủy diệt, không nhường thân mã lấy được bất kỳ vật gì. Hắc ám sinh linh không ngừng đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, rơi vào trong tay ta, muốn chết nhưng không có dễ dàng như vậy. Phong Thiên Quyết, hắn phát ra hét lên một tiếng, lập tức liền có một cỗ hạo nhiên chính khí từ thiên ngoại chảy ngược mà đến, mang theo tường hòa thần thánh khí tức, chui vào mặt người nhền nhện nguyên thần bên trong, phong ấn hắc ám hỏa diễm, cũng phong ấn hắn tất cả tư duy cùng động tác. Còn có các ngươi, cũng cùng một chỗ đi. Hắn quay đầu nhìn về phía cái khác bốn tôn hắc ám sinh linh. Mặt mỉm cười, lộ ra óng ánh trắng noãn răng động vật hóa thạch, lóe mù mắt người. Tê, đến tột cùng ai mới là đại hung? Điện đá bên ngoài cát cô thấy mí mắt trực nhảy, cảm giác thân mã mới là ma quỷ. Những cái kia hắc ám sinh linh vây ở chỗ này vô số năm, một khi thức tỉnh còn muốn bị xem như thịt người công pháp khí, mặc cho thân mã tìm lấy. Các ngươi có cảm giác hay không trong điện hắc ám lực lượng giảm bớt rất nhiều? Điểu gia mở miệng nói. Tiểu tử kia có chút đạo hạnh. Ta hư thần giới chính cần hắn dạng này nhân tài. Tình Bích đại gia lông mày giãn ra, sờ lấy hoa dâm dâu ria, lộ ra mấy phần vui mừng. Hắn ở ngộ đạo. Thạch Hạo nhìn chằm chằm điện đá, ánh mắt chớp động, trong điện, thân mã theo thứ tự rút ra 5 cái nguyên thần ấn ký. Tại chỗ chỉ để lại 5 cụ xác thối. Bọn họ giống như là trong nháy mắt, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, bị thời gian nghiền ép, ở mục nát, phong hóa, khô cạn, cuối cùng hóa thành cho bụi. Một bên khác, hắc ám nguyên thần ấn ký tách ra sáng chói ánh sáng thần thánh. Từng đầu đại đạo quỹ tích thi triển ra, diễn dịch tiên cổ thời đại Pháp, không chỉ là tiên vực hệ thống, còn có dị vực hệ thống. Thân mã lập thân trung ương, tham lam hấp thu trong đó tinh hoa, thấy rõ cùng hiểu rõ nó bản chất, tiến tới diễn dịch trong lòng Pháp. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều đắm chìm trong bên trong, đối với con đường phía trước có càng thêm rõ rệt điều khiển. Ngoài điện, điều ra sắc mặt biến hóa, nhìn về phía một phương hướng khác, nói, thượng giới có người đến, ngay tại đánh hư thần giới cửa lớn, muốn vượt giới giáng lâm, để bọn hắn vào đi, vừa vặn có thể luyện tay một chút. Thạch Hạo quơ quơ quả đấm, một mặt phấn khởi, bọn họ đến từ tiên vực, phía sau có địa vị lớn, có thể sẽ gây nên hư thần giới đại loạn. Tình Bích đại gia nhanh cau mày, trầm giọng nói, tiên vực, đi. Đi xem một cái đi. Thạch Hạo lập tức đến hứng thú. Tên kia còn tại điện đá đâu? Những cái kia tượng đá phong ấn hắc ám sinh linh còn không tính cái gì. Càng đáng sợ chính là phía sau trên tế đàn cái hũ. Ở trong đó phong ấn có thể là tiên cấp sinh linh. Điểu gia nghiêm túc nói. Tiên. Thạch Hạo chấn kinh vạn phần. Tiên thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại. Cửu thiên thập địa đều không có mấy tôn chân chính tiên. Hư thần giới làm sao có thể có? Một chút trí nhớ mơ hồ ở trong thức hải của ta lộ ra. Tuyệt đối không sai. Điều ra có cảm giác. Có điều ngộ ra. Hồi tưởng lại một vài thứ. Thần sắc trang nghiêm. Ta cũng nhớ tới đến. Nơi này là một chỗ cấm địa. Tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bên trong có chân chính đại hung. Một khi thả ra. Có thể phá diệt một phương đại giới. Tình Bích đại gia cái kia mê mang ánh mắt lập tức lóe sáng. Mang theo một cỗ sát khí. Trước đừng động thủ. Chờ hắn ngộ đạo kết thúc lại gọi hắn trở về đi. Thạch Hạo đề nghị. Điểu gia cùng Tình Bích đại gia liếc nhau một cái. Nhẹ gật đầu. Sau 3 ngày. 5 cái hắc ám nguyên thần ấn ký ẩm ẩm tan rã. Hóa thành mưa ánh sáng. Tiêu tán trong hư không. Thân mã cũng hồi tỉnh lại. Khác biệt hệ thống tu luyện va chạm mở rộng hắn tầm mắt. Để hắn thu hoạch không ít. Tiểu tử, phía trước phong ấn có chân chính đại hung. Những cái kia cái hũ cũng không tha cho ngươi lại phá hư. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia cùng. Nhau đi vào điện đá bên trong. Nghiêm túc nói. Yên nào, ta còn trẻ, còn không muốn tìm chết. Các ngươi liền đem trái tim thả bụng đi. Bất quá. Dù sao cũng phải nhường ta quan sát một cái phượng hoàng cốt. Thân mã mở miệng nói. Lúc trước hắn từ Thạch Hạo chiến đấu bên trong. Nhìn ra đầu mối. Trong điện tượng đá chân chính thực lực cũng không cao. Chỉ có chí tôn cảnh. Hẳn là hư thần giới người xây dựng vì ma luyện hậu nhân chế tạo. Mà phía sau cái hũ thì tương đối nguy hiểm. Vô cùng khả năng phong ấn có hắc ám chân tiên. Về phần tiên vương, 89 phần 10 cũng không ở trong đó. Mà là tại điện đá phía dưới. Ngăn cách tất cả, tiên vương nhất niệm có thể di động vạn cổ. Quấy lên vô biên máu cùng loạn. Tất nhiên cần toàn bộ hư thần giới lực lượng mới có thể trấn áp lại bọn họ. Không được, nơi này rất nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bị hắc ám lực lượng xâm nhiễm. Lại nói, người nhưng không có 10 cái thanh đồng mảnh vỡ. Đổi không được chân hoàng bảo thuật. Điểu gia nghiêm túc nói. Ách, thân mã trên trán tràn đầy hắc tuyến. Không biết lão gia hỏa này có phải là đầu bị cánh cửa kẹp. Làm sao đột nhiên chạy tới ngăn cản hắn. Hắn hiện tại là thật muốn đem móng vuốt hướng trên mặt hắn dán đi qua. Khụ khụ, nếu là ngươi có thể đem trước dùng đại ma bàn chi thuật lấy ra chia sẻ một cái. Chân hoàng bảo thuật hay là miễn cưỡng có thể đổi. Lời nói xoay chuyển, điểu gia lại mở miệng nói. Hừ, ta cái này thuật thế nhưng là đến từ cổ sử đầu nguồn vị kia tồn tại. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều ở một niệm ở giữa. Bằng cái này thập hung bảo thuật liền muốn đổi cái này cổ kim không có chi thuật. Ngươi sợ là đang nằm mơ. Thân mã nhếch miệng, quay người liền muốn rời khỏi. Biệt giới, một nửa, đổi nửa bộ thần thông được đi. Điểu gia gấp, trước mắt chỉ có thân mã có thể nhẹ nhõm tịnh hóa hắc ám lực lượng. Cũng không thể để hắn trốn thoát. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, thân mã đầu cũng không quay lại. 10 cái ký tự, 5 chữ phù, 3 cái, không thể ít hơn nữa. Má nó, 1 cái, không đổi dẹp đi. Thành giao, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.